Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, sắt làm hạch đào. 1. Ngay khi ba vạn hoàng thành cấm vệ tử vong thời khắc, toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch. Những thứ này cự linh phổ biến đều cao tới 4 trượng. Phụ cận rất nhiều người đều nhìn thấy bọn họ bị thần ý xúc tử đao đánh nổ đầu cảnh tượng. Bao quát cái kia hơn 30 vạn dạ lang cự linh ở bên trong. Tất cả bán mã tộc, đồng bì tộc các loại, đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều chấn động thất thần. Nhìn phía xa tình cảnh đó, lúc này đặt chân ở Huyền Vũ quân tướng sĩ phụ cận. Chính mưu cầu đem Hạ Long Tương những kia thuộc cấp giết chết 4 vị Nghiêm Châu nhất phẩm cường giả. Trên mặt càng là trắng bệch một mảnh. Trong đó 2 tên xuất thân bán mã tộc nhất phẩm. Trong mắt càng là hiện ra mãnh liệt kiêng kỵ cùng hối hận. Là Vô Cực Đao quân Sở Hy Thanh. Tuy rằng bọn họ không cảm ứng được Sở Hy Thanh tung tích, nhưng cái này nhất định là hắn, thần ý xúc tử đao, không thể nghi ngờ. Hai người đều không tự chủ được sinh ra kinh hoàng tính. Thử hỏi nhân vật như vậy đao quyết, để bọn họ làm sao đối kháng? Bọn họ đang lo lắng bán mã tộc tương lai. Thiên ngoại các thần sức mạnh to lớn vô cùng, lại cao cao tại thượng, cách bọn họ quá xa, mà thần châu nhân tộc quân tiên phong lại gần ngay trước mắt, đi theo dạ lang cự linh, rất khả năng là một cái sai lầm con đường, rất khả năng đem bọn họ tộc nhân đẩy hướng về vực sâu vạn trượng. Trên chiến trường vắng lặng chỉ duy trì chốc lát, ngay khi giây lát sau, giữa bầu trời lại là bồng một tiếng vang vọng, nương theo mà lên là đông đảo chim hót giống như tiếng kinh hô. Đây là bắt nguồn tại không trung những kia dực nhân. Cái này nháy mắt, đầy đủ 7 vạn dực nhân đầu bị thần ý đao nổ nát nổ tung. Lại là một mảnh xương máu bắn tung. Chu vi dực nhân nhất thời một mảnh kinh hoàng. Bọn họ vẫy cánh, nỗ lực rời xa nơi đây. Rời xa chiến trường. Nhưng là ở vẻn vẹn 3 cái hô hấp sau khi, lượng lớn dực nhân thi thể, còn có dòng máu của bọn họ, như là mưa rơi từ không trung rơi rụng. Lúc này trên chiến trường Nghiêm Châu một phương đại quân còn có hơn 200 vạn. Có thể những kia trông thấy cái này một khủng bố cảnh tượng người, lại đều không hẹn mà cùng dồn dập bỏ xuống binh khí trong tay của chính mình, hướng về 4 phía phương hướng thoát đi. Bọn họ chỉ muốn rời đi, rời xa cái này chiến trường. Cái kia căn bản liền không phải là bọn họ những này phàm nhân có thể đối kháng lực lượng. Nhân số đối với vị kia Vô Cực Đao quân mà nói, đã không có ý nghĩa. Còn có, đây là thần kính thiên đao chứ? Là huyết nhai đao quân sáng chế thần ý xúc tử đao thức thứ tư. Chân chính trấn áp lại thiên hạ anh kiệt vô thượng đao quyết. Cũng chỉ có chiêu thức này thần kính thiên đao, mới có thể làm đến cái này uyển như thần tích giống như một màn. Người kia thân ở 12.000 dặm ở ngoài, lại lấy kính thiên chi pháp, đem hắn thần ý đao hàng lâm tới đây. Lùi, hai người ở trong tương đối tuổi già vị kia bán mã tộc cường già, vẻ mặt cực kỳ thống khổ nhắm chặt mắt lại. Hắn lập tức phát ra một tiếng chấn động hống. Bán mã chư bộ, hiện tại đều cho ta trốn. Dùng các ngươi tốc độ nhanh nhất chạy ra 200 dặm ở ngoài. Lúc này ở 200 dặm trên trời, mây ở ngoài, nơi này trừ Sở Vân Vân ở ngoài, sắc mặt của mọi người đều khó nhìn cực kỳ. Hoàng Hắc Huyền càng cảm giác cổ họng của chính mình như là bị một bàn tay lớn chăm chú bóp lấy. Là thần kính thiên đao. Hoàng Hắc Huyền giọng nói khàn khàn hơi run. Sở Hy Thanh tu thành thần kính thiên đao. Đúng. Sở Vân Vân tay phải nhấc theo nghịch thần kỳ thương. Nàng vừa lấy thiên quy đạo luật, cùng chu vi mấy vị siêu phẩm nhẹ nhàng đối kháng, vừa gồ lên chân nguyên, xúc thế tụ lực. Hắn nói muốn dùng chiêu thức này đao pháp thiết lập ra cái cục, nhìn có thể hay không dẫn các ngươi vào trong. Ta cảm thấy hắn rất ngây thơ, lại không nghĩ rằng ngây thơ là các ngươi, lại thật sự ngu xuẩn như vậy. Hắn bố trí rõ ràng nhiều như vậy kẽ hở, ngớ ngẩn nhìn đều sẽ không bị lừa. Các ngươi nhưng muốn dẫm đi vào, còn rơi xuống lớn như vậy tiền đặt cược. Cổ nhân nói lòng tham không đủ rắn nuốt voi, không có lừa ta. Nàng ngóng nhìn trên chiến trường, cái kia 40000 chính tập hợp lại Huyền Vũ kỵ quân. Trong mắt hiện ra một chút ý muốn vui mừng. Huyền Vũ quân trung quân là con cháu nhà họ Tần tập trung nơi. Trong đó có một nửa quan tướng xuất thân Thiết Sơn Tần thị. Đó là Sở Vân Vân coi trọng nhất một nhóm người, cố ý sắp xếp đến Huyền Vũ trung quân, giao cho Hạ Long Tương giám sát quản giáo. Những thứ này Tần gia con cháu không có phụ lòng Sở Vân Vân mong đợi. Bọn họ không có phản bội, đối mặt tuyệt cảnh cũng không có nhúc nhích dao động, vẫn đem hết toàn lực, tử chiến đến cùng. Bất quá, Sở Vân Vân ánh mắt lạnh lẽo, đem thần niệm khuếch trương cùng núi Ô Kim quanh thân 300 dặm phạm vi nơi. Dạ Lang Cự Linh bày ra trận này phục kích chiến, không chỉ là núi Ô Kim chỗ dưới một chỗ, bọn họ đồng thời ở 5 cái phương hướng, đối với Huyền Vũ quân phân tán ở bên ngoài quân yểm trợ động thủ. Cái kia mấy chỗ tình thế, liền gần như thối nát, có người ở trên chiến trường trực tiếp phản loạn đi theo địch. Có người ở lâm trận thời khắc đốt cháy quân lương, phá hủy quân tư, còn có người ở trong quân lớn tiếng cổ vũ. Tiên Dương Băng Châu quân bại cục đã định, Tiên Dương nhân tộc trinh phạt Nghiêm Châu, là bất nghĩa cuộc chiến. Những thứ này người số lượng không nhiều, lại khiến Huyền Vũ quân cái này 5 chi quân yểm trợ quân tâm rung chuyển. Nếu như không phải Sở Hy Thanh đao ý đã hàng lâm chiến trường, cái này hơn 70000 người cũng đem toàn quân tiêu diệt. Sở Vân Vân thống khổ nắm chặt nắm đấm, sát ý trong lòng cực kỳ khốc liệt. Lấy Tần Dụng cầm đầu cái kia mấy cái Tần gia tộc lão, đều tội đáng muôn chết. Bọn họ không chỉ là ăn mòn Tần thị mọt chuột lớn, càng là u ác tính mầm họa. Nhiều như vậy tiền đồ rộng lớn, năng lực kiệt xuất Tần gia hậu bối, bị bọn họ mang theo đường tà đạo. Chính mình nên càng nhẫn tâm hơn chút. 2 tháng trước, nên lấy tính mạng của bọn họ. Sở Hy Thanh phương lược, tuy rằng có thể làm cho nàng ở quét sạch Tần thị di độc đồng thời, còn có thể duy trì một cái tốt danh tiếng, nhưng cũng để Tần ra một ít vốn có thể cứu vãn người, hoàn toàn dẫm nhập thâm uyên. Sở Vân Vân lập tức thật sâu hô hấp, đem sự chú ý chuyển hướng trước mắt. Các ngươi bây giờ nhìn bên kia có ích lợi gì? Giờ khắc này Hoàng Thiên Mục, Hoàng Bác Long, Trang Nghiêm mấy người đều ở phân tâm quan sát núi Ô Kim chiến trường. Nhưng mà Sở Vân Vân một thân thương ý đã bạo phát, tức thì tăng lên đến cực thịnh. Bá đạo tuyệt luân, nhuệ liệt vô cùng. Nàng ác liệt sát niệm càng khóa lại nơi này tất cả mọi người. Sở Vân Vân con mắt màu xanh lam lộ ra lành lạnh ánh sáng lộng lẫy. Nàng biết những người ở trước mắt cũng là kẻ cầm đầu. Các ngươi hiện tại nên cân nhắc là nên làm gì từ trong tay của ta thoát thân. Ngay khi Sở Vân Vân lời nói rơi xuống thời khắc, bóng người của nàng bỗng nhiên lấp lóe đến 1000 trượng ở ngoài. Trong tay nghịch thần kỳ thương nổ nát huỳnh hoặc đại chủ tế trái tim. Nàng chu vi mấy người đều toàn lực ra tay chặn lại. Hoàng Thiên Mục thậm chí không tiếc mạo hiểm tới gần, cùng Sở Vân Vân chém giết gần người. Cái này lại không làm nên chuyện gì. Sở Vân Vân cái kia cái thiêu đốt bạch diễm màu đen cờ thương, vẫn là xuyên thấu từng tầng ngăn trở bình chướng, xuyên thấu huỳnh hoặc đại chủ tế ngực trái. Sau đó, nghịch thần chi hỏa kịch liệt thiêu đốt, ở đốt diệt trong cơ thể hắn thần lực, đốt diệt hắn tất cả. Hoàng Hắc Huyền tức thì liền ý thức được song phương chiến lực đã thất hành. Cái này bắt nguồn từ bọn họ 3 vị siêu phẩm cự linh ngưng huyết tụ mạch, đã không cách nào từ chính mình cùng tộc trong cơ thể lấy ra lực lượng. Xa xa Nghiêm Châu cự linh chính đang tại tán loạn, bọn họ chiến ý sĩ khí đã sụp đổ, đều thất kinh, hướng về 4 phía điên cuồng chạy trốn. Liền ngay cả Hoàng Thiên Lý bản thân cũng là trắng bệch mặt hướng bắc mặt rút đi. Dưới tình huống này, Hoàng Hắc Huyền đã không có cách nào từ cái kia chút cự linh trong huyết mạch lấy ra dù là mảy may lực lượng. Bết bát hơn chính là nhân tộc một phương cao thủ đã tìm đến. Bọn họ không giống Sở Vân Vân, có thể lấy nhanh chóng qua lại hư không. Bất quá những thứ này người lại rõ ràng có chuẩn bị. Ở chiến lên sau khi vẻn vẹn không tới 100 cái hô hấp, liền có số lượng đông đảo cường đại chiến lực hàng lâm chiến trường. lấy thuật sư viện đại trưởng lão Chi Phi Tử dẫn đầu. 13 vị chiến lực nhất phẩm thuật sư hợp lực kết trận Na Di Thái Hư. Đem tinh thần đại pháp sư La Hán Tông, vô tướng thần Tông Ngạo Quốc, Yến Quy Lai, Phương Chính, Thanh Hư Tử mấy người. Còn có băng châu biên quân đông đảo cao thủ đồng thời di chuyển đến núi Ô Kim dưới. Những thứ này người hiển nhiên là sớm có dự mưu. Mục tiêu của bọn họ không chỉ là núi Ô Kim xuống hơn 200 vạn đại quân. Còn có Nghiêm Châu một phương đông đảo cường giả. Bọn họ đây là nghĩ muốn một trận chiến định Nghiêm Châu. Quả thực lòng tham không đáy. Câu nói này dùng ở những này nhân tộc trên người mới thích hợp hơn. Đi. Hoàng Hắc Huyền cực kỳ quả đoán. Hắn đem chính đang ra sức dẫy dụa Huỳnh hoặc đại chủ tế đặt không để ý. Không chút do dự xoay người thoát đi. Mấy người còn lại cũng sắc mặt lành lạnh. Hướng về bốn phía tản ra. Tần Phụng Tiên cùng Trang Nghiêm hai người. Càng là ở Huỳnh hoặc đại chủ tế bị Sở Vân Vân trường thương đâm xuyên trước. Đã độn không thoát đi. Bọn họ rất sớm liền nhìn ra tình huống không đúng. Núi Ô Kim cái kia chi cự linh đại quân đã tán loạn. Song phương chiến lực bắt đầu đảo ngược. Săn bắn người đã bị trở thành con mồi. Sở Vân Vân không thể vào lúc này hạ thủ lưu tình. Nàng sẽ nghiêng có khả năng. Tận lực đem bọn họ lưu lại ở chỗ này. Để bọn họ cùng nhau chôn xương tại núi Ô Kim xuống. Vì lẽ đó ở chỗ này dù là ở thêm một cái hô hấp. Đều có rất lớn nguy hiểm. Tần Phụng Tiên ẩn giấu thân phận cùng mọi người liên thủ vây công. Vẫn luôn có rất lớn bảo lưu. 10 thành lực lượng chỉ dùng 6 thành. Lúc này hắn hết tốc lực bỏ chạy. Giây lát liền xa đến ngàn trượng có hơn. Tần Phụng Tiên thậm chí thử nghiệm phá tan Thái Hư. Dùng càng nhanh phương thức bỏ chạy. Tựa như bọn họ như vậy siêu phẩm võ tu. Đều không có dễ dàng như vậy tử vong. Bằng không vô tướng thần tông thì sẽ không ở vạn ma quật bên trong. Phong ấn nhiều như vậy siêu phẩm cự linh. Cái kia có thể không chỉ là vì hút máu. Tần Phụng Tiên cũng không dám có bất kỳ bất cẩn bất cần. Cái này dù sao cũng là nắm giữ tuyệt thiên chi đạo bá võ vương. Chỉ cần nữ tử này cam lòng đánh đổi. Liền có thể ban tặng bọn họ tuyệt đối tử vong. Trang Nghiêm chiến lực thì lại thua kém Tần Phụng Tiên một chút. Vừa nãy vây công hắn xuất lực càng nhiều. Chỉ bảo lưu không tới 2/10 dư lực. Nhưng mà hắn triển khai phong độn. Thân thể hóa thành một luồng gió mát. Theo trong thiên địa không khí lưu động nhanh chóng trôi qua. Độn tốc cũng không kém hơn Tần Phụng Tiên bao nhiêu. Sở Vân Vân không để ý đến những người khác. Cũng không có nóng lòng ra tay. Nàng nghiêng đầu. Ánh mắt đạm mạc nhìn Hoàng Hắc Huyền. Sở Vân Vân tiếp tục xúc thế tụ lực. Một thân võ ý chân nguyên lại lần nữa hướng về đỉnh cao leo. Chết! Hoàng Hắc Huyền ở độn không sau khi cũng toàn bộ tinh thần phòng bị, đem một thân lực lượng đề đến cực hạn. Hết chương.